Quyền tài, chương 1804, tiền nhiệm, góc truyện audio.com, buổi sáng, 10 giờ hơn, thành phố Bảo Hồng, đại viện thị ủy, đợi khi thường vụ phó bộ trưởng bộ tổ chức Mã Uy bận xong công tác, Đồng Học Bân mới cùng ông ta đi xuống lầu, xe đã chờ ở trong sân, hai người lên xe, là một chiếc Audi A6, bọn họ đều ngồi ở ghế sau, đợi Mã Uy bắt chuyện một tiếng, tài xế mới lái xe. Đồng Bí Thư, Mã Uy nghiêng đầu nói. Đồng Học Bân cười nói. A, ngài nói, Mã Uy nói, hoàn cảnh bên này có thích ứng chưa? Đồng Học Bân nói, thích ứng, bên này rất tốt. Mã Uy trầm ngâm một chút, nghe nói cậu là từ phòng giám sát Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều xuống, chúng tôi ở đây so ra kém bên kia thành phố nhỏ. Đồng Học Bân nghe cũng không quá thoải mái, luôn cảm thấy đối phương là chướng mắt hắn, vì vậy cười nói. Tôi công tác qua tại huyện Duyên Đài một năm, kinh tế bên kia phát triển so ra còn kém huyện Tiêu Lân, còn có huyện Trinh Thủy, huyện nghèo khó cấp quốc gia, tôi cũng công tác qua nửa năm, tôi trước đó đi huyện Tiêu Lân một lần, đơn giản quen thuộc hoàn cảnh một chút, vẫn là rất vui mừng, tôi cảm thấy tôi có thể đảm nhiệm được công tác bên kia. Thật ra tôi vẫn cảm thấy hoàn cảnh của một chỗ đều là chút nhân tố khách quan, nhân sinh ở nơi nào đều như nhau, là không có biện pháp lựa chọn, tôi có thể làm cũng không có khả năng là đem một huyện lập tức đề thăng làm thành phố, cái này cũng không hiện thực, tôi cảm thấy nhân viên công vụ cũng hẳn là phục vụ cho nhân dân, trong lúc tôi tại nhiệm dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, có thể đề cao lũy thừa hạnh phúc, mặc kệ người khác thấy thế nào, tôi cho rằng tôi sẽ không có tiếc nuối, mặc kệ cái thành phố này lớn nhỏ bao nhiêu, tôi cần làm vĩnh viễn đều là những cái này. Mã Uy lập tức nói, không phải nói cậu không đảm nhiệm được tổ chức, nếu quyết định tự nhiên có lo lắng của tổ chức, ha ha, chúng ta cũng là tùy tiện tâm sự. Lo lắng của tổ chức, ý của các người cũng là vâng theo quyết định của tổ chức. Nhưng trong lòng vẫn là không xem trọng anh em, không hài lòng, Đồng Học Bân cũng sẽ không nói cái gì nữa, dù sao thành phố Gia Oai phủ đầu hắn đã kiến thức cũng sớm có cái chuẩn bị tâm lý này, không sao cả, Đồng Học Bân cũng mặc kệ thành phố và trong tỉnh là thái độ gì, chỉ cần có khác người dẫm đến trên đầu hắn, Đồng Học Bân cũng lười quản, nếu như bọn họ thật không đem Đồng Học Bân hắn coi là gì. Đồng Học Bân cũng mặc kệ đối phương là thị trưởng hay là tỉnh trưởng, kệ con mẹ nó là ai, bức anh em nóng này chúng ta ai cũng đừng sống khá giả. Đương nhiên, Đồng Học Bân cũng là nói như vậy thôi, thật không phải lúc vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn trở mặt cùng thành phố. Dù sao hắn tới huyện Tiêu Lân là tìm một cơ hội tấn chức, không phải đấu khí với người ta, nếu như thật đắc tội thành phố, sau này sẽ có rất nhiều chuyện đặc biệt phiền phức, Đồng Học Bân trong nội tâm cũng có suy tính của hắn. Buổi sáng, đại khái lúc 11 giờ, xe tới huyện Tiêu Lân, chậm rãi hướng về phía đại viện huyện ủy. Lần này bộ tổ chức đưa Đồng Học Bân tới tiền nhiệm, bổ nhiệm chính là bí thư huyện ủy. Lẽ ra lúc xe sắp đến Mã Uy phải gọi điện thoại đi qua, ông ta không gọi cũng phải kêu tài xế gọi thông báo người của huyện Tiêu Lân một chút, cũng làm tốt nghênh tiếp một chút. Mặc dù Đồng Học Bân không phải bổ nhiệm bí thư huyện ủy, mặc dù là một thường vụ phó huyện trưởng hoặc là phó huyện trưởng bình thường, sớm thông báo. Góc truyện audio.com, địa phương chính phủ cũng là một trình tự rất bình thường, nhưng Mã Uy không có gọi. Cũng không có phân phó, hình như đem chuyện này đã quên. Câu được câu không hàn huyên rất nhiều với Đồng Học Bân bên cạnh. Đồng Học Bân vừa nhìn cũng không nhắc, loại sự tình này hắn là khó mà nói cái gì. Nói ông đã quên gọi điện thoại cho trong huyện thông báo bọn họ đi ra nghênh tiếp. Nói không được, cũng căn bản không có biện pháp nói. Đồng Học Bân cũng giả vờ không biết, thuận miệng nói chuyện với ông ta. Nhưng thật ra tài xế có thể ý thức được vấn đề của cú điện thoại này, phòng chừng là không ít lần cùng Mã Uy đưa cán bộ xuống phía dưới tiền nhiệm, lúc sắp đến, tài xế muốn nói lại thôi, liên tiếp quay đầu lại muốn đối cái gì với Mã Uy, nhưng thấy hai người lãnh đạo đều trò chuyện, hắn cũng không cắt đứt được. Xe tới, trực tiếp tiến vào đại viện huyện ủy. Đồng Học Bân không khỏi liếc mắt nhìn bên ngoài, cái đại viện huyện ủy này có thể nói là thảm nhất Đồng Học Bân gặp qua, mấy ký túc xá đều nát không chịu được, thật ra so với huyện Trinh Thủy huyện nghèo khó cấp quốc gia còn tệ hơn một ít, thậm chí nhiều chỗ trên tường đều xuất hiện vết rạn, cũng giống như nhà bị bỏ hoang vậy, cũng không biết là xây dựng vào năm nào hay là trải qua động đất gì nữa, dù sao đặc biệt thảm hại. Mã Uy có thể là đoán được Đồng Học Bân nghĩ cái gì, nói. Nhà hơi cũ một chút cũng có chút nguy hiểm, bất quá hiện tại đại viện huyện ủy mới đã xây xong, cụ thể lúc nào dọn đi qua tôi cũng không biết, cậu sau khi tiền nhiệm khẳng định có người sẽ báo cáo với cậu, đi thôi, xuống xe. Đại viện huyện ủy mới, cái chỗ này là không thể ở, lỡ như gặp chuyện không may làm sao bây giờ. Đồng Học Bân cùng ông ta xuống xe tiếp tục nhìn bốn phía. Mã Uy tựa hồ là thật sự hậu chi hậu giác, bỗng nhiên nói. Sao không có người nghênh tiếp một chút hả? Làm cái gì, nói xong hơi ngừng lại, đúng vậy, quên gọi điện thoại liên hệ bọn họ. Đồng Học Bân cười nói, không cần tiếp, thật ra tôi tự mình tới là được, làm cái bệnh hình thức này cũng vô dụng. Thằng nhãi này cũng không phải người hiền, trong lời nói rõ ràng có loại ý tứ, nói là Mã Uy ông thật ra cũng không cần tới, anh em tự mình là có thể làm, ông tới cũng là làm điều thừa. Thành phố không coi trọng Đồng Học Bân, Đồng Học Bân tự nhiên cũng sẽ đáp lễ, lời này cũng không phải trở mặt cùng lãnh đạo thành phố, cũng là muốn nói cho nói Mã Uy thường vụ phó bộ trưởng bộ tổ chức mình là cái tính tình gì, ý tứ là đừng xem tôi trẻ tuổi thì coi tôi là kẻ ngu si, anh em biết các người có thái độ gì, tôi cũng không phải các người muốn gõ là có thể gõ, tôi khách khí với ông là bởi vì thân phận của ông, nhưng bức anh em nóng nảy, tôi con mẹ nó quản ông là ai. Mã Uy nhìn thoáng qua Đồng Học Bân. Qua không lâu, trong ký túc xá đổ nát lần lượt đi ra không ít người, khoảng chừng có thể có hơn 20 người, vừa nhìn là biết, đều là lãnh đạo. Dẫn đầu khẳng định là huyện trưởng Trương Đông Phương, phía sau chính là một loạt thường ủy huyện ủy, ở phía sau nữa, mới là một ít cán bộ trong huyện. Xe tới, bọn họ cũng là từ trên cửa sổ mới nhìn thấy, lúc này mới chạy xuống tới, bất quá cũng là khiến cho Đồng Học Bân ở trong sân đợi 2-3 phút, lẽ ra loại chuyện này không nên phát sinh, đó là người đứng đầu tiền nhiệm không nghênh tiếp trước tiên sao có thể. Nhưng căn bản không ai. Góc chuyện audio.com, thông báo bọn họ thậm chí ngay cả Đồng Học Bân buổi sáng tới hay là buổi chiều tới cũng không biết, tự nhiên đánh cho một cái trở tay không kịp. Bất quá Đồng Học Bân vẫn là nghĩ hơn một tầng, hắn cảm thấy cán bộ khác không biết cũng bình thường mà thôi, huyện trưởng Trương Đông Phương làm sao không biết, không phải ông ta cùng Mã Uy và thành phố có quan hệ tốt, Mã Uy làm như thế cũng có thể là giúp Trương Đông Phương cho Đồng Học Bân một cái phủ đầu. Cái gì đều có thể, nghĩ vậy, Đồng Học Bân ngược lại nở nụ cười, có khiêu chiến. Tôi thích khiêu chiến, cách Trương.